Sugoi Fukuidan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chơi yến vui,

bao lần xuân về để mẹ hoài ngóng trông. Mẹ ơi, trong thời chính chiến bao mùa xuân con chẳng về nhà, thanh bình chưa kịp vui cùng mẹ lại đành xa cánh quê. Con về quê tìm mẹ thì mẹ giờ đã ra đi. Xuân này con về mẹ ở đâu? Quê nghèo xuân buồn thêm hạt hiu. Còn đâu năm tháng xưa thơ dại giao thừa bên mẹ ngồi kể chuyện tình. Rau biết nhờ cậy vào tay chuyện ngày xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù chuyện ngày xưa. Mẹ ơi, con hứa con sẽ trở về, dù cho xuân đã đi qua, dù Lê xin cảm ơn quý vị và chúc quý vị năm mới được nhiều sức khỏe. Xin cảm ơn. Chiều không thấy khói, xuân sang không mai thắm pháo hồng. Sao con vẫn thấy lòng rầy rứt nhớ quê nhà bếp lửa chiều xuân. Nhà ở nơi đây không có ngõ sâu, biết chừng quê mẹ ở nơi đâu. Từng chiều xuân đến mây trăm hương, mỗi hương lòng con một nỗi sầu. Xuân sang mẹ vẫn còn chờ mãi, mắt lệ hoen mờ nỗi nhớ mong. Ngọn đèn trai nhỏ dầu sắp cạn, con không về kịp để chấm dâu. Con đâu dám hẹn như người hẹn, nên mỗi xuân về mỗi xót xa. Rồi mai câu đổ dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ, để vui bên bếp lửa sao thương. Dây trầu tàn, mẹ rồi như bóng nắng xuân qua. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên để vui bên bếp lửa sao thương. Mẹ ơi xuân đến thêm lần nữa, con vẫn chưa về mẹ nhớ mong. Con mơ một ngày về bên mẹ để vui bên bếp lửa. Bay qua thời gian, ôi mẹ của tôi. Mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rùng, con phải mồ côi. Gió lay mẹ rùng, con phải mồ côi. Mồ côi tội lắm ai ơi, đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Đói cơm lỡ bước biết người nào lo. Xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi, mỗi mùa xuân sang